Đế quốc bại gia từ. Chương 62, Liễu Sơn bất tỉnh. Ngươi khỏe độc, góc truyện audio.com. Hao hết sức lực lớn, Liễu Sơn rốt cuộc chen vào nhà mình vải trang. Ngắn ngủi này khoảng cách, chân thực khó khăn. Liễu Sơn lau một cái trán rỉ ra mồ hôi. Hắn áo quần cũng ở đây chen chúc lúc bị người xé rách. Liền liền trên mặt còn có mấy tia máu nói. Đây là bị những cái kia điên cuồng người phụ nữ gãi. Người phụ nữ mua nổi đồ tới tàn nhẫn. Phẫn nộ ác hơn. Có thể Liễu Sơn không có chút nào để ý. Mới vừa rồi hăm hở hoàn toàn không có ở đây. Có chỉ là vô tận hốt hoảng. Hà An đâu? Cho ta cầm Hà An đi tìm tới. Vào nội đường. Liễu Sơn hô to. Hà tiên sinh ở phòng kho. Một tên hỏa kế kêu. Nghe vậy. Liễu Sơn điên rồi như nhau chạy tới phòng kho. Quả nhiên Hà An chính ở chỗ này. Còn có một người là Đồng Càn. Như thế nào? Nơi này tơ lụa có hay không trôi màu? Liễu Sơn vội vàng hỏi. Không người đáp lời. Lưu không trôi màu tự nhiên có thể một mắt nhìn ra. Thành chồng tơ lụa chỉnh tề để. Nguyên bản thường ngày lúc đi vào. Một phiến tia sáng chói mắt. Vậy thâm thúy màu tím làm người ta say mê. Liễu Sơn không có sao tổng sẽ tới xem. Ở hắn trong mắt, màu tím kia không phải màu tím, mà là màu vàng, đại biểu là kim tệ. Hiện tại, màu tím đã không lại là màu tím, mà là biến thành tà tơi. Đúng vậy, chính là tà tơi, từng cái một phiến từng đạo sâu cạn không đồng nhất. Cái này còn chỉ là bên ngoài lộ ra ngoài. Những cái kia bị ngăn chặn còn không hiển lộ ra địa phương. Có thể nghiêm trọng hơn. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Hà An ánh mắt một hồi thất thần. Hắn qua loa nỉ non. Ta buổi sáng trả qua tới thăm. Một trận gọn gàng lung linh. Không có chút nào khác thường. Tại sao bất quá ngắn ngủi hồi lâu? Là được như vậy. Xong rồi. Toàn xong rồi. Liễu Sơn thân hình thoát một cái, như muốn ngã xuống, quảng cáo, nơi này là hắn cơ hồ tất cả xuất thân, là hắn dùng hết tất cả tích góp tích lũy, vì chuẩn bị nhiều như vậy tơ lụa, hắn không ngừng cách xù lợi tức hướng Kim Vũ Thương Hội liên tục vay mượn, vì vậy thiếu cách xù món nợ, ngắn ngủi mấy ngày tiêu phí đi ra ngoài nhiều kim tiền. Thậm chí cam nguyện bị vậy đứa con phá của nơi cái hố. Dùng được nhiều gấp đôi giá tiền mua nguyên liệu. Hôm nay hủy trong chốc lát. Xong rồi. Toàn xong rồi. Như chỉ là bạc màu. Còn có thể bổ túc. Nhưng cái này là trôi màu. Ý nghĩa vải cũng là phế. Tuyệt phẩm. Liễu Sơn tự giễu cười một tiếng. Đột nhiên hắn sắc mặt phát tàn nhẫn. Nhất định là chỗ nào có vấn đề. Phối liệu, nhất định là phối liệu xảy ra vấn đề. Liễu Sơn thân thể nhất thời xông ra một cổ khí lực. Hắn xoay người đột nhiên đi tới Hà An trước người. Hắn tay nắm chặt Hà An cổ áo. Liễu Sơn khuôn mặt dữ tợn. Trên tay nổi gân xanh. Thanh âm trầm thấp như yên lặng trước bão táp. Hà An, ngươi cho ta một câu trả lời hợp lý. Thình lình Liễu Sơn, cầm Hà An giật mình. Nhìn Liễu Sơn vậy như muốn điên cuồng ánh mắt. Hà An chân bụng không ngừng đảo gân. Ta không biết. Ta thật không biết. Hà An vội vàng lắc đầu. Ta là hoàn toàn dựa theo cách điều chế nhuộm chế. Trước chúng ta cũng đã làm thí nghiệm. Không có vấn đề à. Có phải hay không là có người đi vào đảo liền quỳ. Hà An vội vàng nói. Có thể sao. Đây là phòng kho. Trừ mấy người chúng ta những người khác căn bản không vào được. Cho dù có người dở trò. Có thể cầm tất cả tơ lụa cũng biến thành như vậy phải không? Liễu Sơn trầm giọng. Vậy thì chỉ có một vấn đề. Hà An bừng tỉnh hiểu ra. Cách điều chế có vấn đề. Vậy bại gia tử dạy ta cách điều chế. Là giả. Người nói là Vương Khang. Đúng. Ngay tại lúc này. Liễu Thành đột nhiên chạy vào hô lớn. Không xong phụ thân. sớm nhất bán ra tơ lụa vậy bắt đầu trôi màu. Cũng tìm tới, bọn họ cũng la hét lui tiền, thậm chí còn phải bồi thường. Liễu Thành nóng nảy hô. Nghe vậy, Liễu Sơn thân thể lắc lư một cái. Chân chân mềm nhũn thừa dịp lúc này gian. Hà An nhanh chóng thoát khỏi Liễu Sơn tay. Xa xa chạy đi, lui tiền, liền đem tiền trả lại cho bọn họ. Bồi thường không thể nào. Liễu Sơn cố nén uất khí trong lòng nói. Không được à, không bồi thường bọn họ không bỏ qua à, Liễu Thành bận bịu nói. Lúc trước chúng ta nơi bán ra đều là Thành Dương Châu bên trong đạt quan quý nhân. Những người này sau lưng đều có bối cảnh. Mang ra đinh muốn đập chúng ta tiệm của à, Liễu Sơn lại là nội tâm run lên. Hắn xoay người nhìn về phía Đồng Can. Đồng công tử, Đồng đại thiếu, nên làm gì bây giờ? Có thể hay không do ngươi ra mặt, trước cầm bên ngoài những người đó ổn định. Ngươi là thứ sử công tử bọn họ nhất định sẽ có chỗ cố kỵ. Đồng Càn đối với những cái kia chất đống tơ lụa, hồi lâu không nói. Đại thiếu, ngươi nói mau à, chúng ta nên làm cái gì? Liễu Sơn lại là hỏi. Ngươi hỏi ta nên làm cái gì? Đồng Càn từ từ quay người sang. Hắn ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Sơn. Ngươi hỏi ta nên làm cái gì? Đồng Càn thanh âm đột nhiên nâng cao. Ở nơi này trong phòng kho ông minh vang vọng. Ta đi mẹ ngươi. Đồng Càn đột nhiên lớn tiếng quát mắng. Cái này cửa hàng vốn là trà lâu. Ngươi nói chỉ có mở ở Phú Dương vải trang tổng tiệm đối diện. Mới có thể hơn nữa rung động. Đồng Càn một chữ một cái. Được, ta liền đêm dẫn người đem lúc đầu trưởng quỹ cưỡng ép đuổi đi. Mua. Đồng Càn mỗi nói một câu, Liễu Sơn sắc mặt liền thảm trắng một phần. Vì thế, ta còn nhờ ở huyện Tân Phụng phụ thân để cho nó cho quận trưởng đại nhân viết thơ ban cho biển sách chữ. Đồng Càn nhìn Liễu Sơn nói, Cẩm Tú Sơn Hà, giỏi một cái Cẩm Tú Sơn Hà. Ngươi chính là dùng như thế chút rách dưới hồi báo ta sao? Quận trưởng đại nhân ban cho chữ. Hiện tại còn cao treo cửa đầu. Thật là châm biếm à, ngươi là đang đánh quận trưởng đại nhân mặt. Ngươi tới ta tại chỗ nào? Tới ta phụ thân tại chỗ nào? Ngươi còn hỏi ta làm thế nào? Ta đây muốn hỏi ngươi. Ta nên làm cái gì? Đồng Càn hét lớn. Sớm đã không có những ngày qua vân đạm phong khinh. Cái khác chuyện đều dễ nói. Duy chỉ có quận trưởng đại nhân ban cho biển sách chữ. Đường đường quận trưởng lại cho một đống trôi màu tơ lụa sách ra Cẩm Tú Sơn Hà bốn chữ. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hoang mâu. Liễu Sơn mặt đã không có chút huyết sắc nào. Lảo đảo đứng. Hắn hiển nhiên vậy rõ ràng liền chuyện nghiêm trọng. Thiếu gia, lão gia, một tên hỏa kế vọt vào hô to. Chấm, Tây vực thương nhân tới. Hắn nói chúng ta cầm trôi màu tơ lụa lừa gạt bọn họ. Để cho chúng ta bồi thường. Dựa theo khế ước, chúng ta phải bồi thường tiền cọc gấp đôi. Tiền cọc 10.000, bồi thường chính là 20.000 kim tệ. Quảng cáo, 20.000, còn có vay mượn Kim Vũ Thương Hội 20.000. Còn có hắn tổn thất của hắn. Phốc, Liễu Sơn tính toán. Cũng không nhịn được nữa một búng máu phun ra ngoài. Ngay tức thì hắn tựa hồ già rồi mấy tuổi. Cha, Liễu Thành hô to. Phủ ở Liễu Sơn, ngay tại một khắc trước. Hắn còn vênh váo hống hách tại tất cả trước người bộc lộ quan điểm. Hắn còn diễu cợt Vương Khang. Hắn còn ảo tưởng hắn có thể thay thế Vương Đình Xương. Một người phú có thể so với Dương Châu. Mà nay là được hiện tại bộ dáng này. Đời người thay đổi nhanh chóng. Bất quá đến đây, Liễu Sơn đau buồn muốn chết. Bóc, bóc, bóc, bên ngoài đột nhiên vang lên chặt chẽ pháo tiếng. Đi đôi với còn có chiêng trống vang trời. Vang động dừng lại để gặp. Vương Khang vang rồi thanh âm truyền vào. Nhiệt liệt ăn mừng Liễu gia vải trang khai trương không tới nửa ngày đóng cửa yên ổn. Vì thế ta Phú Dương vải trang toàn trường đại hạ giá. Tuyệt phẩm chí tôn màu tím tơ lụa chính thức mở bán ra. Trịnh trọng thanh minh, tuyệt sẽ không giống Liễu gia vải trang như vậy bạc màu trôi màu. Tuyệt sẽ không giống Liễu gia vải trang như vậy bạc màu trôi màu. Trọng yếu nói về ba lần. Nghe được lời này, Liễu Sơn lại cũng không chịu nổi. Trước mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu. Tên phá của này, ngươi khỏe độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.